phía trên môi nàng. Chương 72. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, có liên quan nên mình nhắc lại nếu mọi người quên. Sơ ủng là nghi thức được thực hiện sau khi huyết tộc chọn lựa người bạn đời. Họ trao đổi dòng máu cho nhau. Với ai con người sẽ thành huyết tộc? Thế giới lâm vào trầm mặc, hư vô mờ mịt, chung quanh đều là một mảnh trắng thảm đạm. Nàng cúi đầu, nhìn dưới chân dẫm lên mặt nước màu hổ phách. Mỗi một bước đu, mặt nước dưới chân liền sẽ vựng nhuộm thành từng vòng tròn lốc xoáy màu đen. Nàng không biết chính mình như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thế nhưng có thể đi trên mặt hồ. Thậm chí trên mặt hồ này căn bản không có ảnh ngược của nàng. Giống như là dùng vô số dung hợp tề chế tạo một chất lỏng dính chống đỡ nàng đi trước. Nàng cũng không có đi phía trước đi vài bước. Trong chớp mắt, cũng đã rời đi nơi ban đầu mấy cây em. Tất cả cảnh tượng quỷ dị, có phải hay không biểu thị? Chẳng lẽ, nàng là đã chết sao? Vưu Nhiên nghĩ tới loại khả năng này. Sắc mặt sầu thảm cười. Nàng đối với chuyện mình đã có khả năng đã tử vong có chút khó có thể tiếp thu. Cho nên, nơi này là thiên đường hay là địa ngục? Vậy ngươi cảm thấy sao? Một thanh âm mang theo ý cười chui vào trong óc nàng. Vưu Nhiên hơi hơi nhíu mày. Nháy mắt xoay người. Nhìn phía chất dính này, đáy hồ màu hổ phách trào ra tới một bóng người. Trong bóng đêm, thân ảnh ào ạt toát ra tới đều bị dính bám vào dung nham màu đỏ tươi. Thẳng đến dung nham khiến người nhìn đều khổ sở rút đi. Bày ra ra một thân thịt hoàn mỹ. Thẳng đến cái kia một thân thịt mở bừng mắt. Vưu Nhiên mới nhìn hướng nàng. Các nàng làm cùng cái động tác. Đó chính là cho nhau mỉm cười nhìn chăm chú lẫn nhau. Các nàng hai cái lớn lên giống nhau như đúc. Nói đúng ra, một vị là màu sắc đồng tử con người bình thường, mà thân thể từ dung nham xuất hiện ra tới. Còn lại là bị phù văn kim sắc bao trùm ở phía trên da thịt màu cho thạch cao. Hai tròng mắt là máu đen, tóc đã là tiếp cận màu ngân bạch, cam tâm cứ chịu chết như vậy. Một bản thân khác hoàn toàn thức tỉnh hỏi Vưu Nhiên. Vưu Nhiên hừ cười một tiếng. Tử vong đối nàng tới nói một chút đều không đáng sợ. Nàng chỉ là lo lắng. Nếu nàng thật sự liền như vậy chết mất, đại nhân nàng có thể cảm thấy khổ sở hay không? Đại nhân ở chỗ gác cao hãm sâu phía trên, có thể ngẫu nhiên nhớ đến chính mình một chút hay không? Chính là, nàng lại phi thường không xác định. Chính mình rời đi lại để những người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu hay không? Bọn họ cũng sẽ giống chính mình đối với đại nhân đào tim đào phổi. Không, không có khả năng, trên thế giới này, không có khả năng lại có người như nàng yêu thương Mục Phỉ như vậy. Cho nên nàng không thể chết được, chúng ta đều không cam nguyện cứ chết như vậy. Không phải sao, Vưu Nhiên đối với một bản thân khác nói. Vưu Nhiên mắt màu đen máu lúc này mới hơi hơi gợi lên khóe miệng. Thiên sứ cùng ác ma kết hợp, là không được thiên đường cũng không xuống được địa ngục. Chúng ta là cực ác tồn tại. Cực ác tồn tại, nhưng cũng là đáng yêu nhất tồn tại. Bởi vì nàng là tiểu chó săn của Mục Phỉ. Vưu Nhiên nhìn bản thân khác của mình với dung nham một lần nữa lâm vào bên trong vực sâu hắc ám. Đôi mắt nàng cũng bốc cháy lên càng thêm máu đen bao trùm. Nàng cúi đầu, nhìn dọc theo ấn ký máu tươi trên đường đi. Nàng thật sự chảy thật nhiều máu. Viên đạn bạc kia trực tiếp bắn tới ngực nàng. Chỉ là vị trí còn cách trái tim 2 mm, một viên đạn bạc nho nhỏ liền muốn làm ta ngã sao? Nàng lầm bầm lầu bầu. Đầu ngón tay bén nhọn thon dài phi thường tinh chuẩn mà đâm xuyên qua ngực mình. Cho dù là cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế chân thật, vẻ mặt nàng cũng vẫn là bình tĩnh. Gần là dùng ngón tay mình liền đem xả đau vô số mạch máu mình đem viên đận móc ra tới, ném vào trên mặt hồ. Trong khoảnh khắc, viên đạn kia đã bị dung nham hòa tan. Trước ngực nàng lộ ra một cái lỗ thủng máu. Đau đớn không làm tròng mắt không còn màu trắng của nàng chảy ra nước mắt. Chẳng qua, cái lỗ thủng máu kia bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Như vậy tiếp theo, ta phải rời khỏi nơi nửa vời này. Nàng cúi đầu, nhìn mặt hồ màu hổ phách. Cho tới bây giờ, mới hiện ra ảnh ngược bản thân chân thật nhất. Như là kỵ sĩ sa đọa với địa ngục màu đen. Nàng tự xưng là cũng không phải quá tà ác. Chẳng qua, bộ dạng nàng cũng không thể đem nàng thuộc về phạm trù người lương thiện. Đương nhiên, chỉ cần một người không mâu thuẫn nàng là được. Mà người kia hẳn là còn ở bên ngoài chờ nàng. Mục phỉ của nàng, khi nàng lại lần nữa mở mắt ra. Đèn dây tóc trên đỉnh đầu chiếu đền nàng nhịn không được điên cuồng chớp động đôi mắt. Nàng thấy chính mình đang nằm ở trên bàn giải phẫu. Chung quanh đều là dụng cụ cùng với kia vài vị cầm dao phẫu thuật. Bác sĩ huyết tộc, thực hiển nhiên, bọn họ đều đang ngừng thở phải cắt bỏ quần áo ngay ngực nhuốm máu đen của nàng. Lấy ra xác đạn, khâu lại miệng vết thương, rửa sạch tàn tích, băng bó cầm máu. Cho nên nàng đây là mới trải qua bước đầu. Nàng mang dưỡng khí. Rất nhóm nữ sĩ muốn nhắc nhở muốn gia tăng lượng thuốc mê cho nàng hay không? Bởi vì loại này thuốc bình thường tựa hồ đối với nàng không dùng được. Huống chi, thật là kỳ quái. Rõ ràng chảy đến chừng này máu. Thế nhưng chỉ là một chút đạn bạc rất nhỏ chảy ra. Bác sĩ huyết tộc mỗ chính phi thường hoài nghi cảnh tượng trước mắt. Hắn lại lần nữa dùng dụng cụ tinh vi chiếu xạ miệng vết thương đầy máu của nữ hài. Thực hiển nhiên, dụng cụ hiện ra là chính xác nhất. Chỗ chảy máu, chỉ là có còn sót lại bột bạc. Này đối với nhân loại mà nói. Thật là kỳ tích, nam nhân trẻ tuổi tóc vàng tay cầm dao y thuật. Có điểm cảm thán có phải chính mình sống đã lâu như vậy hay không? Nhân loại đã tiến hóa đến loại thần kỳ này. Nhưng thực hiển nhiên không phải. Thông số của nữ hài trên các phương diện triệu chứng trạng huống đều là bình thường. Nàng chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó phát ra không ra khí vị loài người mà thôi. Nàng vẫn cứ chỉ là cái con người bình thường. Cũng không phải huyết tộc. Càng không phải bị sơ ủng nửa loại sắp chuyển biến. Cho nên, bọn họ vẫn là đem miệng vết thương nữ hài dùng nước thuốc rửa sạch. Tuy rằng bột bạc đối với nàng không có tác dụng, nhưng bột bạc độ tinh khiết tối cao đối với bác sĩ mổ chính lại không tốt. Chỉ cần một chút tinh bột sót lại liền sẽ bỏng rát làn da huyết tộc. Sẽ lưu lại vết sẹo không thể biến mất. Nằm trên bàn phẫu thuật Vưu Nhiên đã đoán được mấy bác sĩ này sẽ không tiếp tục dùng dụng cụ đáng sợ đâm vào ngực mình lấy ra viên đạn. Bởi vì viên đạn đã không tồn tại. Nhóm bác sĩ cũng kiểm tra đo lường ra kết quả kinh người này. Tuy rằng, viên đạn là nàng ở cảnh trong mơ tự mình lấy ra. Nói ra đại khái người khác liền sẽ xem mình trở thành quái vật đi. Cho nên Vưu Nhiên quyết định giả chết không nói. Mặc dù hiện tại che giấu thành chảy ra nho nhỏ. Nhưng rốt cuộc chảy nhiều máu như vậy. Người bình thường chảy nhiều máu vậy đã sớm phải truyền nặng nhờ cấp cứu giúp. Nàng cũng có chút suy yếu, nhưng nàng còn muốn mạnh mẽ chống ý chí của mình, bởi vì nàng muốn nhìn đến người kia mới an tâm, nhưng nàng không thấy được người trong lòng nàng. Nàng muốn ra sức đứng dậy, kéo ra những cái dụng cụ dán ở trên người mình, chính là cánh tay của nàng có chút nâng không lên, miệng vết thương lôi kéo đau đớn làm nàng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Mà bác sĩ mổ chính đang kiểm tra miệng vết thương của nàng chạy nhanh phân phó trợ thủ mình đem con người này chích thuốc mê lâm vào một trận mê mang. Quả nhiên, người mục phỉ mang lại đây chứa chỉ. Đều là đáng sợ như vậy sao? Lần trước là mang theo vị kia Doãn Tư Lê Quý Công. Đối phương làm công lực toái miệng thiếu chút nữa làm hắn phẫu thuật lâm vào hoảng loạn. Mà lần này con người này... Càng là khó có thể dùng diện tích người bình thường tự hỏi đau xót của đối phương. Bởi vì, hắn chữa bệnh lâu như vậy. Lần đầu nhìn thấy con người ngoan cường như thế. Khi Vưu Nhiên bị đẩy ra khỏi phòng giải phẫu. Bác sĩ có uy vọng kiệt xuất nhất Bắc Khu. Kiều Lý, tháo xuống mặt nạ bảo hộ, liền thấy được nữ chủ nhân Mục Phủ đang đứng ở cửa chờ. Phòng khám tư cấm hút thuốc. Bạn của ta, Kiều Lý có điểm chỉ trích với đối phương làm lơ những điều cấm đó. Phía sau cả tòa giải phẫu, sương khói lan tràn, Mục Phỉ dập tắt đầu mẩu thuốc lá. Biểu tình trên mặt chỉ có suy sụp cùng lo âu. Em ấy thế nào? Kiều Lý lần đầu tiên nhìn thấy loại cảm giác cấp bách nôn nóng của Mục Phỉ. Trong một lần mang theo Doãn Quý Công tới, chỉ là bỏ xuống một câu vô tình. Đừng làm cho vị ngu xuẩn này chết. Mà lần này bất đồng. Tiểu gia hỏa con người này, tựa hồ đối với Mục Phỉ rất quan trọng. Bằng không, cũng không đến mức đối phương đại động can. Suốt đêm lái xe trực tiếp đuổi tới hắn hang ổ mong hắn chữa trị. Ngoài phòng còn rơi xuống mưa to. Mục Phỉ chính là rất ít hướng ai cúi đầu nói qua chữ. Mong. Nếu không phải xem phân lượng giao tình của chúng ta, ta thật sự sẽ không mạo hiểm chữa trị cho con người. Cô ấy rất tốt, thần kỳ mà không có nguyên hiểm tính mạng, chảy nhiều máu như vậy. Cứ nhiên chỉ là bị đạn làm chảy ra, chỉ có thể nói vị con người này là được Thượng Đế chiếu cố. Kiều Lý có quy củ của mình, không ở ban đêm thay con người chẩn bệnh. Bởi vì ban đêm là thời điểm huyết tộc dễ dàng nhất phóng thích thiên tính. Trừ phi là hắn muốn hút máu. Nếu không, người bệnh của hắn vốn dĩ đều là xếp vào ban ngày. Hắn nhưng không nghĩ mạo hiểm làm hỏng thanh danh mình. Mục Phỉ đem bảo bối của mình giao cho hắn. Một phương diện là tín nhiệm. Càng nhiều hơn là không có cách. Mục Phỉ không tín nhiệm loài người. Càng không thể đem tiểu gia hỏa giao cho bệnh viện con người xử lý. Mục Phỉ nghe Kiều Lý nói xuống mấy chữ mấu chốt. Không có nguy hiểm tính mạng. Này liền đủ rồi. Trời biết, lúc Vưu Nhiên gặp phải sinh tử cô bên cạnh hoảng loạn. Tâm cô phảng phất bị người gắt gao nắm chặt. Cả hô hấp cũng khó khăn. Cô chỉ có thể dựa vào ý niệm làm Vưu Nhiên nỗ lực bảo trì thanh tình. Nếu... Vạn nhất, Vưu Nhiên lúc mình đưa đến chỗ Kiều Lý trên đường chịu đựng không nổi. Vậy cô cũng chỉ có thể biến đổi Vưu Nhiên. Cô sẽ lập tức đem Vưu Nhiên trở thành huyết tộc. Không được chọn, cô không muốn để Vưu Nhiên trở thành một đống xương trắng. Chết ở trước mắt mình. Cho dù lúc sau, Vưu Nhiên sẽ hận chính mình. Ánh mặt trời ban đầu yêu thích nhất sẽ trở nên chói mắt vô cùng. Không còn có biện pháp ở dưới ánh mặt trời mãnh liệt an ổn đi lại. Không cách nào lại nhấm nháp đồ ăn con người. Sẽ bởi vì không được hút mới tê mà lo âu bất an. Làn da da bị nẻ. Những điều đó là quá trình khi con người biến thành huyết tộc phải trải qua. Kỳ thật, cô không nghĩ tới mình có một ngày sẽ thập phần suy nghĩ muốn tôn trọng ý nguyện một con người. Cho dù là cô ban sơ ủng cho đối phương. Nhưng nàng cũng muốn Vưu Nhiên có lựa chọn của mình. Cho nên cô vẫn luôn cầu nguyện Vưu Nhiên có thể bảo trì thanh tình. Cố gắng, ít nhất, khi cô sơ ủng là muốn ban cho Vưu Nhiên dưới tình huống tự nguyện. Mà không phải sống còn như vậy. Nữ sĩ của ta, đừng hút thuốc. Ta sợ tiểu gia hỏa ngươi chưa ngã xuống. Ngươi trước bị chính mình tra tấn mà ngã xuống. Kiều Lý nhìn Mục Phỉ lại lần nữa lấy thuốc ra. Đành phải đung lời tốt khuyên bảo một chút. Mục Phỉ đang mở thuốc ra lại đóng lại. Cô gật gật đầu, xem như cảm tạ đối phương cứu trợ. Có chuyện ta vẫn luôn không hiểu được. Vị tôi tớ của ngươi ân, tiểu gia hỏa, hẳn là biết được thân phận của ngươi. Rõ ràng xem như gặp kẻ địch. Nhân loại không nên kiêng kỵ thậm chí căm ghét chúng ta sao? Nàng cư nhiên có thể vì ngươi đỡ đạn. Ta trước nay không gặp qua chuyện này. Ngươi là làm như thế nào làm được để nàng đối với ngươi trung thành yêu mến như thế? Kiều Lý có điểm tò mò vì sao con người có thể cùng huyết tộc ở chung mà hòa hợp như vậy. Thời điểm chữa trị, nữ hài kia cũng không có bị hút máu qua. Mục Phỉ trầm ngâm một lát, chỉ có thể nói lên một câu. Cho nên em ấy là tiểu đồ ngốc. Kiều Lý cười một cái. Hắn nhìn phía Mục Phỉ ánh mắt mang theo chút tò mò. Cô ấy xác thật là choáng váng một chút, vì một huyết tộc tính tình đạm bạc chán thương. Bất quá, ý niệm cô ấy rất mạnh. Ta chữa trị kỳ thật chỉ là phụ trợ. Ý niệm tiểu gia hỏa muốn sống sót phi thường mạnh mẽ. Ngươi hẳn là đi trong phòng nhìn xem nàng cho tốt. Rốt cuộc nàng vì ngươi chảy nhiều máu như vậy. Mục Phỉ từ biệt Kiêu Lý. Cô đã liên hệ dinh thự. Chủ đạo một ít việc cần lúc sau. Mới vào phòng Vưu Nhiên nghỉ ngơi. Trước khi đi vào, cô đem áo khoác cởi đi xuống. Cô sợ hãi trên người mình bị dính mùi thuốc lá. Trong thời gian cô đang đợi chờ Kiêu Lý chữa trị cho Vưu Nhiên. Hút đến chính mình không đếm được. Cô nương ánh trăng bị mưa gió hóp náy nhìn Vưu Nhiên đang nằm ở trên giường bệnh. Đối phương bởi vì mất máu quá nhiều mà có vẻ phá lệ tái nhợt. Bất quá may mắn, tim Vưu Nhiên đập mạnh trấn an cảm xúc lo lắng của Mục Phỉ. Tiểu gia hỏa còn sống. Ta thực xin lỗi, làm ngươi bị thương. Mục Phỉ cầm lòng không đậu vươn tay để lên trán tiểu chó săn trên giường bệnh. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiểu đồ ngốc, Mục Phỉ ngồi ở mép giường Vưu Nhiên. Ánh mắt dừng ở một chỗ trong góc. Giọng nói của cô mang theo vô tận tự trách cùng thương tiếc. Mà nữ tử nằm ở trên giường bệnh đầy mặt mệt mỏi. Nghe được lời nói khó được như thế xuất phát từ nội tâm của đối phương. Nhịn không được gợi lên khóe miệng. Ngài nếu thật sự muốn cảm ơn ta. Nếu không mời ta ăn bữa khuya đi. Một cười nhẹ nhành phía sau lưng Mục Phỉ truyền đến. Cô cúi đầu vừa lúc đâm vào đôi mắt nhỏ người nào đó mãn nhãn mỉm cười. Mục Phỉ vốn đang đắm chìm ở trong tự trách chính mình cảm xúc bi thương nháy mắt bị biểu tình bất cần đời của Vưu Nhiên chọc đến tan thành mây khói. Người tỉnh khi nào? Mục Phỉ nhíu nhíu mày. Hỏi, Vưu Nhiên nằm ở trên giường. Biểu tình vi diệu, thổ lộ hai chữ, vẫn luôn. Mục Phỉ cảm giác chính mình bị tiểu gia hỏa này trêu đùa, cô đứng dậy muốn rời đi. Chẳng qua, Vưu Nhiên đương nhiên nhìn ra được đối phương tới ra mặt mỏng. Chạy nhanh muốn đứng dậy muốn giữ chặt Mục Phỉ. Bất đắc dĩ, miệng vết thương lại lần nữa bởi vì lôi kéo đau đớn. Nàng nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Mục Phỉ quay đầu lại nhìn nơi bị băng gạc băng bó của Vưu Nhiên. Đành phải một lần nữa về tới bên cạnh đối phương. Nhìn người đối phương mặt đau đớn nhăn thành một đoàn. Cũng cảm thấy đau lòng. Người bệnh phải nghỉ ngơi cho tốt. Ngậm miệng lại. Chính là ta không muốn ngài rời khỏi ta. Vĩnh viễn không muốn. Vưu Nhiên cứng đờ ngồi ở trên giường. Nàng ngồi có chút không thoải mái. Vẫn là nằm xuống tương đối tốt hơn. Chính là, chính mình một người tựa hồ thực cố hết sức. Mục Phỉ biết được vết thương của nàng. Đành phải cong hạ thân đem hai cái cánh tay đối phương đáp ở trên vai mình. Sau đó đỡ lấy Vưu Nhiên chậm rãi nằm xuống. Chỉ là, Mục Phỉ không chú ý. Thời điểm cô cong lưng nghiêng đầu. Gương mặt cô đụng chạm tới môi Vưu Nhiên rồi. Vưu Nhiên cảm nhận được gương mặt lạnh băng cỏ ở giữa môi mình. Nháy mắt đỏ mặt. Đại nhân, ta cảm thấy ta có chút. Có chút cái gì? Mục Phỉ dàn xếp tốt cho Vưu Nhiên nằm xuống. Cô không nghĩ tới cho dù tiểu gia hỏa bị thương. Lời nói vẫn cứ rất nhiều. Hơn nữa một cánh tay Vưu Nhiên còn lộ ở bên ngoài. Mục Phỉ có chút bị chứng cưỡng bách phạm vào. Đơn giản cúi thân xuống đem chăn mỏng một mặt cùng bên kia san bằng. Không đến mức lệch đến một bên. Có chút muốn khen thưởng. Mới từ tử thần bên kia chạy về. Đại khái chính là vì một cái khen thưởng chạy về đây. Vưu Nhiên nhìn Mục Phỉ gần như thế. Tâm sinh nhộn nhạo. Ngữ điệu cũng bởi vì loại cảnh tượng này trở nên mềm mại vô cùng. Hoàn toàn quên mất sự thật mình thật là từ bên cạnh sinh tử nhặt mạng về. Mục Phỉ khẽ nhíu mày. Cô bởi vì nghe được Vưu Nhiên đưa ra yêu cầu này dừng trong động tác dịch chăn trong tay. Cuối cùng xem như ngầm đồng ý, nếu là một bữa đêm khuya. Nàng cũng có thể tiếp thu. Nghĩ muốn cái gì? Một cái hôn, kiên định, không chút nào dao động. yêu cầu rõ ràng. Mục Phỉ kinh ngạc mà nhìn phía Vưu Nhiên bị thương. Cảm giác chính mình khẳng định là nghe lầm. Đang xem ra biểu tình đối phương vô cùng nghiêm túc. Mục Phỉ không cần nghĩ ngợi mà lạnh giọng cự tuyệt cái đề nghị vô lý này. Quả thực hoang, mẫu, cô còn không có hoàn toàn trách cứ hoàn chỉnh. Đã bị người trên giường bệnh đột nhiên dùng sức lôi kéo. Cường ngạnh mà ôm cô. Khi cô còn không kịp hết sức phản ứng lại đây. Vưu Nhiên dùng tay đẩy ra mấy sợi tóc trên trán cô. Dấu môi ấm áp lại lạnh lẽo ấn trên trán cô. Cho dù ngoài phòng mây đen răng đầy. Gió mạnh gào thét. Nước mưa như thác. Tựa hồ cũng không có bất luận thanh âm gì có thể quấy dày các nàng. Bởi vì vốn dĩ cửa sổ cùng mảnh đều nhân cái kia hôn mà sinh ra phản ứng dây chuyền kỳ diệu. Nháy mắt quan hợp vốn có. Vì các nàng tất cả đều ngăn cách ở bên ngoài. Cách chương.